cậu cứ nhìn thoải mái. Đến, đây là phòng ngủ của tôi. Tần Vô Sơn giới thiệu. Tốt, vậy tôi cũng không khách khí, gọi ông là Tần Lão Ca. Lâm Vân nói xong, trực tiếp đi tới thư phòng của Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân không giống như một người tham quan, ngó trước ngó sau, mà trực tiếp đi tới thư phòng của mình, liền có chút kỳ quái. Lâm Vân sở dĩ không quanh co, bởi vì đối mặt với loại người như Tần Vô Sơn, cho dù quanh co đến mấy, cuối cũng vẫn là lấy được đồ mình muốn mà thôi, lại còn khiến ông ta hoài nghi, còn không bằng thẳng thắn làm việc. Quả nhiên, ở trên bàn của Tần Vô Sơn có đặt một viên linh thạch rất nhỏ, chỉ nhỏ như viên sỏi mà thôi. Viên linh thạch trong túi mình còn lớn gấp 5 lần nó, nhưng Lâm Vân cảm nhận được linh khí trong viên linh thạch này còn tinh thuần hơn viên linh thạch trong túi mình nhiều lần. Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, trên địa cầu cũng có linh thạch có phẩm chất cao như vậy. Mặc dù hơi hở, nhưng đây tuyệt đối là một viên linh thạch có phẩm chất cao. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân chỉ cầm viên đá trên bàn của mình lên, trong lòng rất kinh ngạc. Viên đá này là ông ta lấy được từ mấy ngày trước, nhưng không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Bởi vì nếu viên đá này quý giá, thì ông ta đã sớm mang về cho cháu của ông ta chơi đùa rồi. Tần Lão Ca, viên đá này, ông lấy được từ đâu? Lâm Vân cầm viên linh thạch trong tay, nhìn một chút, rồi mở miệng hỏi. Chuyện tìm thấy viên đá này cũng rất dài dòng. Viên đá này là do giáo sư Châu Tiền ở Đại học Yên Kinh bảo người đưa tới cho tôi. Nửa tháng trước, Châu Tiền cùng vài người bạn đi ra nước ngoài. Ông ta có tổng cộng 2 viên đá như vậy. Tôi cũng không biết ông ta lấy từ đâu, hẳn là ở trong trường kiếm được. Giáo sư Châu Tiền phát hiện ra viên đá này tích trữ một năng lượng rất là kỳ quái. Nhưng ông ta không có cách nào tìm ra loại năng lượng này là năng lượng gì. Lần này ông ta đi ngoại quốc là có liên quan tới viên đá. Mà tôi là bạn thân của giáo sư Châu Tiền, cho nên ông ta mới đưa viên đá cho tôi. Ý là nếu như ông ta còn chưa trở về, thì để cho tôi xử lý viên đá này. Như thế nào? Lâm lão đệ đã từng chứng kiến viên đá này ở đâu rồi à? Tôi xem viên đá này cũng không có chỗ dị thường nào. Tần Vô Sơn nói xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn Lâm Vân. Không phải, tôi cũng chưa từng thấy qua viên đá nào như vậy, mà chỉ thấy viên đá này rất kỳ quái mà thôi. Tôi muốn biết ở đâu có thể kiếm được loại đá như vậy. Lâm Vân vốn có chút nghi ngờ lai lịch của linh thạch này, nhưng giờ được biết là không phải lấy từ trong tay của người tu chân, Lâm Vân mới thở nhẹ một hơi. Nếu có thể tìm ra nơi xuất hiện viên linh thạch này, hắn sẽ không còn lo lắng cho việc tu luyện về sau nữa. Tuy lời của Lâm Vân rất xảo diệu, nhưng Tần Vô Sơn vẫn phát hiện ra sự sai biệt trong đó. Hắn nói chưa từng thấy qua viên đá như vậy, nhưng hành động của hắn lại không như vậy. Tần Vô Sơn đương nhiên sẽ không hỏi tiếp, dù sao chưa chắc người ta đã muốn nói. Lâm Vân cũng đồng dạng nghe ra vấn đề trong câu chuyện của Tần Vô Sơn. Viên linh thạch này tuyệt đối không đơn giản như lời Tần Vô Sơn nói. Nói là quan hệ bằng hữu, nhưng trong đó khẳng định có chính phủ tham dự. Thậm chí Lâm Vân còn hoài nghi, viên đá này là Tần Vô Sơn đặc biệt tìm được ở nơi nào đó. Hai người đều là người tâm tư tỉ mỉ. Tần Vô Sơn nhìn sắc mặt của Lâm Vân, liền biết động cơ của mình đã bị Lâm Vân đoán ra, không khỏi mặt già đỏ lên. Viên đá này thực ra là Tần Vô Sơn từ Yên Kinh mang tới, cũng muốn cho Lâm Vân nhìn qua. Thật không ngờ ông ta còn chưa lấy ra, Lâm Vân đã phát hiện viên đá này. Viên đá này cũng xác thực là lấy từ Đại học Yên Kinh. Trong một lần làm sạch hồ vị danh, thì phát hiện một chiếc hộp gỗ ở đáy hồ. Kỳ quái chính là hộp gỗ này xem ra đã có từ lâu, nhưng không hề bị mục nát gì. Trong chiếc hộp gỗ có để 2 viên đá như vậy, cùng với một cái thẻ tre có chữ phồn thể. Trên thẻ tre có ghi mơ hồ một cái địa chỉ. Tuy rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán ra nó nói tới một cái địa chỉ ở gần khu vực sông Amazon. Bởi vì giáo sư Châu Tiền kiên trì cho rằng viên đá có chứa một loại năng lượng phi thường lớn, trước nay chưa từng có, cho nên ông ta rất có hứng thú với 2 viên đá. Nhưng dù nghiên cứu đã lâu cũng không thể lấy được năng lượng bên trong viên đá. Kết cấu phân tử của viên đá này quả thực chưa bao giờ thấy. Sau khi báo cáo cho quốc gia, các lãnh đạo quốc gia cũng phi thường coi trọng, liền thành lập một tổ nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đã qua 10 năm, cũng không có được thành quả gì. Dần dần mọi người bắt đầu hoài nghi việc trong viên đá có năng lượng, nên kế hoạch nghiên cứu bị phá sản. Nhưng giáo sư Châu Tiền vẫn kiên trì cho rằng viên đá chứa đựng một năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố, cho nên vẫn tiếp tục kiên trì. Lại vài năm trôi qua, giáo sư Châu Tiền vẫn không có được thành quả gì, cho nên ông ta quyết định tự mình đi tới gần khu vực sông Amazon để tìm ra nguồn gốc của viên đá. Trước khi đi, ông ta đưa viên đá này cho Tần Vô Sơn giữ. Hơn nữa, còn nói cho Tần Vô Sơn biết, tuy không thể lấy ra năng lượng từ trong nó, cũng không biết nó là năng lượng gì, nhưng mang theo viên đá này trên người rất có lợi cho những người tu luyện công pháp nội gia. Mặc dù chỗ tốt này cực kỳ nhỏ bé, nhưng có còn hơn không? Tần Vô Sơn nghĩ tới Lâm Vân cũng là cao thủ nội gia, cho nên viên đá khẳng định có công hiệu với hắn. Vì vậy cố ý mang nó từ Yên Kinh tới, chuẩn bị ăn cơm xong thì hỏi Lâm Vân. Ông ta cho rằng nếu Lâm Vân là cao thủ nội gia, nhất định là yêu mến viên đá này. Nếu Lâm Vân lão đệ có hứng thú với viên đá này, thì cứ lấy đi. Dù sao để ở chỗ của tôi cũng không có tác dụng gì. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân có hứng thú với viên đá, liền muốn đưa cho Lâm Vân. Vậy thì cảm ơn Tần lão ca. Không biết Tần lão ca có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể phát hiện ra viên đá này ở Đại học Yên Kinh không? Lâm Vân thu hồi linh thạch, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, rõ ràng có thể phát hiện linh thạch ở trong sân trường. Vô luận thế nào mình cũng nên tới đó xem. Cái này, giáo sư Châu Tiền chỉ nói phát hiện ở trong sân trường, còn vị trí cụ thể thì ông ta không nói. Tần Vô Sơn biết ý của Lâm Vân, tranh thủ nói ra. Ông ta không muốn Lâm Vân quấy nhiễu cuộc sống ở Đại học Yên Kinh. Lâm Vân đương nhiên cũng nhìn ra ý của Tần Vô Sơn, nhưng không nói ra. Đồng thời hắn càng thêm khẳng định Tần Vô Sơn có phiền toái gì đó muốn nhờ mình hỗ trợ. Vì vậy gật đầu nói, Tần lão ca, có việc gì cần tôi hỗ trợ, chỉ cần không làm phiền tôi sẽ giúp. À, thực sự là có một việc muốn nhờ Lâm lão để hỗ trợ. Tuy nhiên hiện tại còn chưa cần, một tháng sau hãng nói. Sắc mặt của Tần Vô Sơn có chút xấu hổ. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những nói thẳng ra tâm tư của ông ta, còn dặn dò mình trước, đừng làm phiền tới hắn. Chính là việc mình cần nhờ hắn kia thực sự có chút phiền toái. Tuy nhiên, cũng may hiện tại còn chưa cần, chỉ cần hắn đáp ứng mình là được. Tốt, vậy thì một tháng sau nói tiếp. Mà hiện tại tôi cũng có một chuyện muốn nhờ Tần lão ca giúp, không biết có được không? Lâm Vân nói xong, cười cười nhìn Tần Vô Sơn, âm thầm nói, một chút tâm tư của ông, tôi nhìn tinh tường. Tần Vô Sơn không nghĩ tới, yêu cầu của mình còn chưa nói ra, vị huấn luyện viên Lâm này đã báo thù trước, thật đúng là nhanh. Không biết Lâm Vân lão đệ muốn tôi hỗ trợ cái gì, nếu có thể giúp được, tôi đương nhiên sẽ không chối từ. Tần Vô Sơn có chút xấu hổ nói, tôi muốn tới Đại học Yên Kinh một thời gian, còn mong Tần lão ca giúp một việc. Lâm Vân đương nhiên không do dự nói ra mục đích của mình. Đã muốn nhờ mình hỗ trợ, mình sẽ không khách khí. Ông nói chỗ tìm ra viên linh thạch ở Đại học Yên Kinh, vậy thì tôi không đi tới đó tìm được à. Cho dù là Đại học Yên Kinh cũng chỉ là một cái trường học mà thôi. Chỉ cần mình có một thân phận quang minh chính đại đi vào đó tìm, còn thuận tiện hơn việc lén lút vào gió nhiều lắm. Cái này, nếu huấn luyện viên Lâm rời đi, vậy còn Long Ảnh làm sao bây giờ? Tần Vô Sơn nghĩ ra một cái lấy cớ, vội vàng nói. A, những đôi viên này tôi đã dạy cho bọn họ đầy đủ rồi. Tần lão ca có thể tùy tiện gọi một đội viên của tôi đấu với một đội viên khác thử xem. Tôi vốn định hôm nay là đi, nhưng vì có chút hứng thú với viên đá này, nên quyết định tới Đại học Yên Kinh. Như thế cũng tốt cho các ông. Tôi tới Đại học Yên Kinh thì các công biết tôi ở đâu mà liên lạc. Chứ tôi rời đi nơi khác, các ông cũng khó mà liên lạc được. Điện thoại thì tôi chưa bao giờ mang theo. Lâm Vân nói xong, mang theo vẻ cổ quái nhìn Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn thầm mắng Lâm Vân đúng là một con cáo già, nói là không bao giờ mang điện thoại. Có ý là hắn đã rời đi thì mình đừng có hòng mà liên lạc được với hắn, mà đã không liên lạc được, thì việc mình cần nhờ hắn, đương nhiên phải bỏ đấy. Cho nên mình đành phải giúp đỡ hắn làm một cái thân phận đi tới Đại học Yên Kinh. Nghĩ tới đây, Tần Vô Sơn đành phải nói, để tôi suy nghĩ biện pháp. Tuy nhiên, Lâm lão đệ à, chuyện của Long Ảnh là rất trọng yếu. Bằng không tôi cũng không mặt dày mặt dạn lưu Lâm lão đệ ở chỗ này làm huấn luyện viên.